Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, liền bay mang chạy, thứ năm núi trên đỉnh núi, nguyên bản màu đen kia thổ địa không hề, biến thành bình thường, sừng sững đen kịt thiết thụ, đã trở thành bên cạnh cảnh, từng đạo lóe sáng kim quang, giống như rơi xuống đất phồn tinh. Đem cái này bình thường núi cảnh phụ trợ thập phần chói mắt. Phương này tròn 5 dặm kim quang khu vực bên ngoài, vây quanh hỏa gia hắc bào nhân, cô gái áo tím Tử Hòa, Tiền gia công tử cùng với thủ hạ của bọn hắn, Tiếu Lộ Lộ ở một bên một mình khôi phục linh lực. Khương Dự thân ở kim quang trong đại trận, sau lưng ngân xí triển khai, tay biểu lộ hổ chảo. Chân đạp tượng chân, thoạt nhìn thật là có vài phần oai hùng ý vị. Chẳng qua là cái kia 8 căn chu mâu, lại đem cái này một tia ý vị phá hư đất sạch sẽ, biến thành một cái không đâu vào đâu. Điểm này Khương Dự tất nhiên là không biết. Hai tay hai chân vũ khí đều một mực ở vào bổ sung năng lượng bên trong, toàn lực buộc phát thanh trừ lấy lại một vòng kéo tới Thái Dương kiếm Ani đã 14 giữ. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng, bọn hắn đã không lo lắng nữa Khương Dự có bao nhiêu linh khí. Theo tình như vậy huống xuống dưới, cái này hai đóa thiết thụ bông hoa, thật là có khả năng lại để cho Khương Dự đạt được. Nhưng mà mọi người lông mày nhưng đều là nhíu lại. Khương Dự hành động như vậy đưa tới bọn họ mãnh liệt bất mãn, ngay sau đó đối với Khương Dự thái độ đều biến thành xấu. Chỉ là lòng tham liền không hề lý trí đối với hai đóa thiết thụ bông hoa động thủ, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Đối với Khương Dự mà nói, rõ ràng lựa chọn tốt nhất là hái một đóa, như vậy mới có thể cam đoan cái kia một đóa chất lượng cực cao. Mà một khi tuyển hai đóa mà nói, liều chết cũng liền lại để cho hai đóa đều miễn cưỡng đạt tới hợp cách. So sánh với hái một đóa, đối với Khương Dự tốt, đối với mọi người cũng tốt. Tại Khương Dự đạt được lớn nhất giá trị đồng thời, còn có thể lưu lại một cái cơ hội cho mọi người. Trừ phi, Khương Dự là có thể đủ đem hai đóa thiết thụ bông hoa đều đạt tới viên mãn trình độ, lúc này mới nói được qua. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Một đóa cũng khó khăn, huống chi đồng thời hai đóa. Khó trách gia hỏa này do bình luận như thế không tốt, thì giết đồng môn công việc đều làm ra được. Tâm tính nhưng là như thế ngu xuẩn, hy vọng ra hỏa này tốt nhất là thất bại, bằng không thì bọn hắn trong nội tâm đều nghẹn lấy một hơi. Hảo hảo công việc, cứ như vậy bị quấy rồi, tất cả mọi người là như vậy nghĩ đến. Khương Dự nhưng là không nghĩ tới, chính mình phen này cử động là đem người còn lại đều là đắc tội thảm rồi. Bất quá, coi như là biết rõ, đoán chừng cũng không sao cả, liền thu thập ngươi hai đóa rồi. Muốn dù thế nào, Khương Dự ngực thở gấp ra một cái hờn dỗi, hai tay hai chân đều có chút mờ đi. Đây là năng lượng đã so ra kém bắt đầu, vẫn đang không ngừng bổ sung chính giữa. Lúc này, thứ 6 vầng, 16 thanh Thái Dương kiếm đã bắt đầu công tác chuẩn bị, kim quang lóng lánh xúm lại hắn, mà hắn đã không còn nữa mới đầu có chút không còn chút sức lực nào rồi, nhưng mà hắn nhưng không có lộ ra chút nào bối rối, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nhẹ nhõm mani. Có lẽ đối với người khác mà nói, dù là đến hợp cách cũng còn chênh lệch lấy tam luôn, nhưng đối với hắn mà nói, cái này là một vòng cuối cùng rồi. Chỉ cần qua cái này một vòng, cái này Thái Dương kiếm trận đem hoàn toàn bị hắn đánh tan, Hơn nữa hắn hai đóa tiết thụ bông hoa cũng không phải hợp cách, mà là viên mãn. Khương Dự ánh mắt dùng mình, tập trung tinh lực, năng lượng bắt đầu điên cuồng trào lên đứng lên. Hắn dùng linh khí cường tráng bản thân, lại đến sử dụng khoa học kỹ thuật, uy lực càng hơn một chút. Sau lưng ngân xí vẫn còn hết sức mang theo hắn trở lên bay. Thái Dương kiếm trận có một cái đặc tính, công kích Khương Dự đấy, vĩnh viễn đều dựa vào hắn thân cận Thái Dương kiếm. Mượn này, Khương Dự mới có thể không ngừng chuyên chuyển 16 thanh Thái Dương kiếm hướng Khương Dự cuốn tới. Lần này là xoay tròn, giống như từng cái một sáng chói kim luôn, lại dường như từng cái một mặt trời nhỏ, mang theo xuyên thấu không khí chính là kêu nhỏ thanh âm. Cứ như vậy từ chung quanh, cùng với phía trên lượn vòng mà đến, 16 đạo công kích, mang theo sáng chói ánh sáng, rồi lại cất giấu vô hạn tử vong khí tức. Khương Dự cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Hô hấp có chút ngưng trọng lên, không có một chút do dự, chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, hai chân đầu tiên chính là một hồi quét ngang, 6 đạo Thái Dương kiếm bị đánh tan, từng điểm kim quang tiêu tán, tự như cùng tràn ngập ra đến kim phấn, nhưng tương ứng đấy, tượng chân bên trong năng lượng cũng toàn bộ hao hết. Ngay tại lúc đó, Khương Dự hai tay hổ chảo, cái kia bạch sắc quang mang, tại thời khắc này, tách ra chói mắt sáng rọi, đối với tiến gần 6 đạo Thái Dương kiếm hung hăng chộp tới, lại là một hồi kim phấn tiêu tán ra, hổ chảo năng lượng cũng dùng hết rồi. Khương Dự thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ, tượng chân cùng hổ chảo nguồn năng lượng cuối cùng không có hoàn toàn khôi phục. Bằng không thì có lẽ vừa vặn đem cái này 16 thanh Thái Dương kiếm đánh tan đấy. Hôm nay vẫn thừa 4 thanh, đến lúc đó có chút phiền phức a. Khương Dự đã cảm giác được cái này 4 thanh Thái Dương kiếm tại thiết cắt hắn hạt thuẫn rồi. Sau lưng 8 căn chu mâu màu đen kim trúc cố gắng muốn chống chọi 4 thanh Thái Dương kiếm, nhưng chu mâu này đây độc tăng trưởng, nhưng là ngăn cản không được bao lâu, nói không chừng muốn hư hao rồi. Khương Dự chân mày cau lại, không khỏi im lặng. Quả nhiên không nên đem cái kia vạn thư thương cấp cho tiểu nha đầu, bị nàng chơi hư mất. Bằng không thì cái này còn dư lại 4 đạo Thái Dương kiếm giải quyết đứng lên không là vấn đề. Lúc này cũng chỉ có thể vượt qua đảm nhiệm một cái tượng chân rồi. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự đối tượng chân ra lệnh, chu mâu đã có chút ít không chịu nổi gánh nặng, tượng chân hào quang bắt đầu lóng lánh, màu xanh lam tại trong nháy mắt sáng lên, vượt qua đảm nhiệm, hoàn thành bổ sung năng lượng thời gian, sẽ không vượt qua nửa giây, chỉ thấy xanh lam hào quang lóng lánh đến mức tận cùng. Sau đó, Khương Dự cái kia vượt qua đảm nhiệm tượng chân, hướng về chung quanh 4 thanh Thái Dương kiếm quét ngang mà đi. Không có một tia giằng co, cứ như vậy nghiền ép qua, 4 đạo Thái Dương kiếm lập tức tiêu tán. Khương Dự trên chân hào quang như trước sáng sủa, đây là còn có còn thừa năng lượng nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó, bên trong liền toát ra khói đen. Khương Dự bất chấp nhiều như vậy, lúc này, bởi vì này 16 thanh Thái Dương kiếm đánh tan, trên không đã có một cái khe hở, đủ để Khương Dự phá vòng vây mà ra. Ngân xí mở ra, triển đến mức tận cùng, tốc độ cũng đạt tới trước đó chưa từng có tình trạng. Chẳng qua là nửa cái trong chớp mắt, Khương Dự liền chạy ra khỏi cái này diệu thế hệ Thái Dương kiếm trận. Hắn triệt để trầm tĩnh lại, cái này một vòng cuối cùng vượt qua. Mọi người thấy vậy, đều là không rõ ràng lắm Khương Dự mục đích ở đâu. Có chút do dự, là tự biết không năng lực địch, ý định buông tha cho sao, lao ra Thái Dương trận, lại buông tha cho Thiết Thụ Bông Hoa, nghĩ đến có thể khỏi bị công kích, tốt xấu có thể sống mệnh. Giờ này khắc này, Thái Dương kiếm trận vẫn còn thứ 6 vắng cùng vòng thứ 7 luân chuyển trong lúc. Khương Dự không ngừng trở lên bay, cực nhanh mà lên, tựa như trốn chạy để khỏi chết tựa như. Ngọc Nghê không muốn bị nổ thành màu xám cho, liền tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy. Khương Dự đối với nhỏ giọt vòng tay gọi vào, Ngọc Nghê vẫn đang chuyên tâm tu vạn thư thương, hoảng hốt, vốn còn muốn ra mồm, nhưng nhất niệm ra hỏa này mà nói, quát to một tiếng hỗn đản, tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy. Khương Dự phá vòng vây bay ra một màn, lại để cho mọi người càng thêm sờ không được ý nghĩ. Dù sao sẽ không khờ dại cho rằng chạy thoát liền không sao sao. Tiền gia công tử lắc cây quạt, tâm tư lung lay, ánh mắt lại là đột nhiên phiết đến Thái Dương kiếm trận ở trung tâm mani chỗ đó. Có một cái hố nhỏ, chẳng biết lúc nào có, bên trong bày đặt rất nhiều màu đen kim trúc tiểu cầu. Chợt nhìn, có gần 100 cái, Tiền gia công tử đầu nhanh quay ngược trở lại, dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt ngột trừng lớn, hết chương.